Mẫu thân ta là thần thám. Chương 24, ai đáng nghi hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương thầm bội phục mình đã đội mũ che mặt vậy mà Nghiêm Phương vẫn nhận ra nàng ngay lập tức. Nàng liếc nhìn căn phòng án mạng trước mặt, hỏi: "Chuyện này là sao?" Nghiêm Phương như thể hoa tẩu tử bị dồn ép phải nhịn 8 chuyện cả tháng, lập tức nói như chút bầu tâm sự: "Sáng nay ta với tổng binh định quay lại doanh trại. Vừa dùng xong bữa sớm thì bảo đi thêm chuyến nữa đến Nha Môn hỏi xem vụ án La Nương Tử tiến triển ra sao. Ai ngờ chưa kịp tới, đã gặp tiểu nhị di viên khách đờ, em mở đến báo. Có người chết ở đó, chưa hết đâu, đúng lúc đó, người ta cử đi theo dõi liên tâm cũng hấp tấp chạy tới, nói La Nương Tử đang ở di viên. Trời đất ơi, đúng là trùng hợp quá xá, lúc đầu ta còn chưa nghĩ cái chết kia có liên quan gì đến La Nương Tử. Nhưng là tổng binh quyết định tới xem thử, ai ngờ, người chết lại chính là tình nhân được Phạm Hữu Lương giấu bên ngoài." Vân Sương lập tức hỏi: "Ngài nói Phạm Hữu Lương là hung thủ, chứ còn ai vào đây?" "Sáng nay sớm, hắn lén tới di viên, vào phòng của người chết ở lại gần một khắc, hai người còn lớn tiếng cãi nhau." "Tiểu nhị khách đờ, em mờ nghe thấy rõ ràng." Nghiêm Phương giận sôi người, sau đó, hắn giận dữ đập cửa bỏ đi. Nhưng tiểu nhị nói hắn không rời khách đờ, em mờ mà ở lại tầng một uống trà, cứ như đang trấn tĩnh lại. Không bao lâu, từ phòng người chết lại vang ra tiếng đồ sứ bị đập vỡ. Nhưng, Vân Sương nhíu mày, ngài nói hắn luôn ở tầng một uống trà, thì sao có thể giết người? Nghiêm Phương há miệng, cạn lời, không biết đáp sao. Cái này, ta cũng không rõ, ta chỉ nghe Tiểu Dương nói, hung thủ chắc chắn là hắn mà. Nghiêm phó tướng, ngài đừng vu oan cho người khác nha. Một giọng quen thuộc vang lên phía sau. Vân Sương quay đầu lại, thấy Dương Nguyên Nhất hăng hái đi tới. Phía sau còn có một bộ khoái áp giải Phạm Hữu Lương vẻ mặt hoảng loạn. Vừa thấy nàng, Dương Nguyên Nhất lập tức nhe răng cười chào hỏi. Tư thế vẫn phấn chấn như hôm qua. Lời còn chưa dứt, Phạm Hữu Lương đã kêu to. Ta không giết người, ta không có. Khuôn mặt hắn vẫn loang lổ vết bầm từ trận đòn hôm trước. Giọng gào rú khiến vết thương đau nhói, phải đưa tay ôm mặt. Đâu còn chút nào phong độ thư sinh ngày hôm qua. Phạm Lang Quân, khuyên ngươi nói ít một chút. Bây giờ ngươi chẳng có chứng cứ ngoại phạm nào cả. Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, chậm rãi lên tiếng. Ngươi nói mình ở tầng một uống trà thì đúng. Nhưng ngươi chọn ngồi ở góc khuất phía sau cột. Tiểu nhị nói đó là chỗ ngươi hay ngồi riêng. Hơn nữa, ngươi còn dặn người phục vụ. Chỉ khi nào ngươi gọi thì mới được đến gần. Vậy nên ngoài lần mang trà ra, không ai tới chỗ ngươi nữa. Chỗ ngươi lại bị cây cột che khuất hoàn toàn, khách chỗ khác chẳng ai thấy ngươi. Điều đáng nói là, Dương Nguyên Nhất bỗng trầm giọng, sau khi án mạng xảy ra, tiểu nhị định đi tìm ngươi vì biết ngươi quen người chết, vậy mà tìm mãi không thấy. Cuối cùng lại phát hiện ngươi đang trên đường đi nhà xí. Ngươi còn gì để nói? Ta, nhưng ta thực sự không giết chân nương, khi ấy ta ở trong nhà xí. Ta đâu biết gì. Ta còn nói với ngươi rồi mà. Lúc ta ra khỏi nhà xí có gặp một khách trọ, khoảng 30 tuổi, mặt rộng, mũi to, mặc áo xanh thẫm. Chúng ta đã tìm được người đó. Dương Nguyên Nhất tặc lưỡi. Theo lời hắn, trước khi vào nhà xí, hắn đã nghe thấy có tiếng vỡ sành từ tầng 3. Nhưng người có ba nhu cầu, hắn không đợi ai lên kiểm tra, tự mình đi thẳng. Và khi ra khỏi đó thì gặp ngươi từ trong nhà xí bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 3 có cầu thang dẫn thẳng ra sau vườn. Người giết người xong, đi xuống cầu thang ra nhà xí giả vờ mình luôn ở đó. Hoàn toàn có thể, người chỉ đang phỏng đoán. Phạm Hữu Lương sắc mặt xa sầm, nghiến răng. Các người phá án ở Nha Môn chỉ toàn dựa vào suy đoán thôi sao? Nếu đã nghi ta giết Trần Nương, sao không nghi là Trần Hảo? Nói xong, hắn bất ngờ ngẩng đầu. Giơ tay chỉ thẳng vào một nam tử áo đen mặt lạnh đứng cách đó không xa. Vân Sương cũng vừa mới nhận ra người đó. Hôm qua ở La Phủ đã gặp qua. Trần Lang Quân, Trần Hảo. Từ đầu tới giờ, ánh mắt Trần Hảo luôn sắc bén lạnh lùng khóa chặt lấy Phạm Hữu Lương. Nhưng kỳ lạ là, sau khi rõ ràng biết Phạm Hữu Lương có tình nhân bên ngoài, hắn lại không nổi nóng như hôm qua. Đến nước này rồi, ta không giấu nữa. Sáng nay ta đột nhiên đi nhà xí. Chính là vì thấy hắn bước vào di viên khách đờ, M, Phạm Hữu Lương cắn răng, gằn từng tiếng. Hắn vừa vào, đã hỏi han tiểu nhị, ta biết ngay hắn là nhầm vào ta. Nhưng ta đã dặn kỹ đám tiểu nhị, Nếu có ai hỏi về ta thì cứ nói không biết, ta đã chi không ít bạc rồi, bọn họ sẽ không bán đứng ta. Quả nhiên, tiểu nhị nói không biết, nhưng tên kia lại không bỏ cuộc, thừa lúc không ai để ý liền lẻn lên lầu. Ta sợ bị hắn phát hiện điều gì, nên mới lánh sang nhà xí. Ở đó một lúc, nghĩ chắc hắn đi rồi nên định quay ra dò hỏi tình hình. Thì phát hiện có người chết trong khách đờ, M, lúc đầu ta còn không biết người chết là chân nương. Quan gia, những gì ta nói đều là thật, nếu ta nói sai nửa lời, thiên lôi đánh chết, mãi mãi không được làm người. Lúc hắn đang nói, Trần Hạo vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm, đợi đến khi nói xong mới mở miệng. Phạm Hữu Lương, ngươi đừng ngậm máu phun người, làm chuyện khuất tất nên mất bình tĩnh là ngươi, không phải ta. Phải, hôm nay ta có theo ngươi đến đây, sau khi phát hiện chiếc khăn tay hôm qua, ta đã cho người âm thầm theo dõi ngươi. Người đó vừa thấy ngươi tới di viên, lập tức báo lại, nên ta đến xem ngươi tới đây làm gì. Người của ta tận mắt thấy ngươi bước vào khách đờ, M và không hề ra ngoài. Tiểu nhị lại bảo không biết ngươi, rõ ràng khả nghi, ta lên lầu chỉ là muốn tìm xem có thấy ngươi không. Khi nghe tiếng đổ vỡ từ tầng 3, ta đang ở cầu thang tầng 2. Chính tiếng đó khiến ta chạy lên xem, lúc này... Một nam tử mập mạp mặc áo xám trông có vẻ thật thà rụt rè ló đầu ra, Lý Nhi nói. Chuyện này tiểu nhân có thể làm chứng. Tiểu nhân là Trương Đại, tiểu nhị của khách đờ, M. Khi nghe tiếng đổ sứ vỡ từ tầng 3, tiểu nhân là người đầu tiên lên xem. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ về hướng Vân Sương đang đứng. Cấu trúc di viên khách đờ, M là hình vuông bốn mặt đều có phòng, ở giữa để trống. Mỗi tầng bốn góc đều có cầu thang thông xuống dưới, tầng 1 và 2 là phòng thường và chung, tầng 3 là thượng hạng, nên ít phòng hơn. Mỗi mặt chỉ có 2 phòng, phòng người chết nằm phía bắc bên trái, có 2 cầu thang hai bên. Trương Đại chỉ là cầu thang bên phải, cũng là lối Vân Sương và Tiểu Binh đã đi lên. Tiểu nhân lên lầu thì thấy cửa phòng cô nương họ Hà đã mở toang, còn vị lang quân kia. Trương Đại chi Trần Hảo, đang đứng trước cửa nhìn vào. Còn nói ngươi không giết người, Phạm Hữu Lương lập tức như bắt được điểm yếu, hưng phấn chỉ thẳng Trần Hạo hét lên. Rõ ràng ngươi giết người xong không kịp chạy, nên mới giả vờ như mình vừa tới. Quan gia, so với ta khi ấy rõ ràng không có mặt trên lầu, kẻ này không phải đáng nghi hơn sao, cách trương.